Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 623. Đóng gói cũng là thiên phú, có ít người luôn luôn vọng tưởng trên trời rơi xuống thỏi vàng ròng. Nằm ở trên giường liền kiếm bộn, tùy tiện mua chương sổ số liền chúng phải ức vạn giải nhất. Có lẽ thật có loại này vận khí cứt chó nghịch thiên người. Nhưng sổ số trúng thưởng tỷ lệ là bao lớn? Dù là như võ hiệp nhân vật chính rơi lên sơn cốc bên trong nhặt được võ công tuyệt thế bí tịch, còn không phải đến khổ luyện. Bạch Hạo Nam có thể đi cho tới hôm nay, từ tùy ý làm bậy bạch tét đi, biến thành hiện nhận được bên người tất cả mọi người không tự chủ được tin cậy bạch chỉ đạo. Hắn không phải là không từng giờ từng phút tại thay đổi tâm tính. Một nhà câu lạc bộ thành lập, cũng cùng một người mưu trí lịch trình tâm lý kiến thiết không sai biệt lắm. Một chi đội ngũ tổ kiến, càng là dính đến trong đó nhiều người như vậy tư tưởng có thể không thể vặn đến cùng một chỗ. Tối thiểu tại ngắn ngủi chừng 2 tháng thời gian bên trong, Bạch Hạo Nam cùng đoàn đội của hắn, từ thu mua câu lạc bộ tư chất bắt đầu, mãi cho đến trải vuốt điều chỉnh cầu thủ, toàn bộ đội bóng dần dần thành hình, tối thiểu tất cả huấn luyện viên tổ thành viên đều vui mừng nhìn thấy. Rời đi Quế Tây thời điểm, toàn bộ đội ngũ có cùng tiếp nhận lúc hoàn toàn khác biệt tinh khí thần. Sinh viên đám cầu thủ không chỉ là mang theo tò mò mãnh liệt cùng hưng phấn. Bọn hắn đã cùng mấy chi hạng A đội thậm chí siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ đá hơn 10 trận. Trận đấu mở đầu, sự kích động kia bị khống chế áp xuống tới, trở nên trầm ổn, ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm hững hờ cùng khịt mũi coi thường bị tắm đến càng sạch sẽ. Thay vào đó là một lần nữa tìm tới đôi bóng đá tranh tài khát vọng cùng phương hướng. Kỳ thật tâm tư của bọn hắn thật muốn đơn giản ta. Khi đột nhiên phát hiện mình thật khả năng mất đi phần này nghề nghiệp thời cơ thời điểm, cảm giác cấp bách sẽ đảo đưa bọn họ đem đã thành thói quen thư giãn vặn chặt thật nhiều vòng. Một lần nữa trở lại trầm ổn trạng thái. Đúng, cảm giác liền là đem thiên trái thiên phải hai bộ phận đều một lần nữa ép về không giờ. Không độ, đều trở nên trầm ổn. Tới đối đầu ứng liền là KENDAA cùng nỗ gạo DIA vốn là lộ ra trầm ổn đại tướng chi phong cùng kè. Ra đời khí tức, cho nên hai người bọn họ sẽ là ra sân chủ lực. Đầu đầy bím tóc nhỏ Asan đạt lại là dự bị. Cái này tại rất nhiều ngoại viện ra sân ba người danh ngạch nhất định phải dùng đủ đội bóng. Có chút hiếm thấy, đương nhiên Đinh Đinh cũng trúng tuyển 23 tên người đơn. Đoán chừng nếu là hắn ra sân, rất dễ dàng dẫn phát người khác đối Giang Châu câu lạc bộ vi quy khiếu nại. Cho nên Kala đem nhi tử xuất sinh chứng minh sao chép rất nhiều phần. Còn đem nguyên kiện qua Tố Phong Hảo giao cho Trần Tố Phân đảm bảo. Nghe nói hộ chiếu thẻ căn cước đều vô dụng. Phần này Hỗ Hải Bệnh viện Nhân dân xuất sinh chứng minh hữu hiệu nhất. Mẫu Kona cùng Kho La Dô. Tại cái này hơn 10 ngày huấn luyện bên trong bị thật nhanh tuyển đi. Chu Ba tại siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ bên trong mặt người mà cùng Bạch Hạo Nam không sai. Biệt lắm, nhưng Bạch Hạo Nam rốt cuộc biến mất 7-8 năm. Rất nhiều đổi mới, Chu Ba còn quen thuộc ta. Lại thêm con ngựa hiệp trợ, vừa mới chào hàng đến già phạm nơi đó. Hai người này liền bị phương Bắc một chi siêu cấp câu lạc bộ thuê đi. Lúc đầu muốn mua đoạn, một mình giá cả đều mở đến 2 triệu đô la. Rốt cuộc một năm thuê phí cũng muốn hơn 80 vạn đô la. Vu gia lý đầu cơ kiếm lợi chỉ thị Vincent trạch cự tuyệt rơi. Nàng phát hiện cái này giống như thật so mua bề ngoài kiếm tiền tới cũng nhanh. Mà lại cầu thủ thật giống như từng khối phỉ thúy. Năm đó phỉ thúy trung tâm là rất lợi hại, nhưng nói cho cùng nàng chỉ là mở cửa hàng kiếm tiền thuê. Vấn đề lớn nhất ở chỗ Bạch Hạo Nam đi, nàng liền không có tại Sa Bắc quyền lên tiếng. Loại trang trầm hương mẫu nữ đi thủ đô phát triển, nàng càng thêm một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên Cao Vị Bộ hiện về sau, hiện tại xác nhận bóng đá thật là cái kiếm tiền mạch suy nghĩ. Ba Tây giáo luyện tạo thành lập một nhà Brazil cầu thủ quản lý công ty đào móc mua bán ngoại viện. Sự tình, từ Blank toàn diện liên lạc làm, cũng thuộc về huấn luyện tập đoàn hạ công ty con, cùng câu lạc bộ cùng cấp. Bạch Hạo Nam chỉ phụ trách nhìn xem sàng chọn người, cái khác đều không có quan hệ gì với hắn. Vu Gia Lý hiện tại càng thêm đem hài tử cha tính cách tâm tính yêu thích mò được nhất thanh nhị sở. Bạch Hạo Nam là thật không quan tâm tiền, dùng đến kịch liệt, cũng không quan tâm mình trong túi có hay không, dù là tất cả kinh tế đại quyền đều hướng chảy Vu lão tấm. Hắn cũng không quan tâm. Khả năng đây cũng là một cái khác tầng trên ý nghĩa kẻ sĩ chết vì chi kỳ. Từ hắn trở lại trong nước, cái thứ nhất gọi điện thoại tìm kiếm đầu tư thời điểm, liền quyết định để cái này vô hạn ủng hộ nữ nhân của mình đạt được lớn nhất hồi báo. Không cách nào hồi báo một cái mỹ mãn gia đình, vậy liền hồi báo Vu Gia Lý thích nhất tiền nha. Thuận tiện còn có thể báo lại nhiều như vậy soái ca mãnh nam cho nàng thấy chảy nước miếng đâu. Vu Gia Lý hài lòng ở phi trường đưa tiễn Bạch Hạo Nam. Còn dư lại còn có mấy ngày liền giải hạng nhất mở màn. Đó đã không phải là nàng cực kỳ quan tâm sự tình. Xem không hiểu a, toàn lực ứng phó đem huấn luyện tập đoàn làm tốt, quản lý công ty làm tốt, đây mới là kiếm tiền nghề. Trầm ổn đám cầu thủ phần phật tại trong cabin ngồi một mảng lớn. So sánh ngoại viện vừa tới thời điểm, mười mấy ngày nay toàn đội huấn luyện kết quả đã làm cho tất cả mọi người tâm tính bình ổn xuống tới. Chu Ba nói kia lời nói vẫn là làm ra tác dụng. May mắn loại vật này, tựa như thiên phú đồng dạng, xác thực tồn tại, đang ngồi tất cả mọi người cơ hồ đều là có chân cầu thiên phú. Chỉ là thiên phú cao thấp cùng loại hình khác biệt mà thôi. Nhưng có mồ hôi mới có may mắn. Không nỗ lực cố gắng, lại thiên phú tốt đều lại biến thành bọt nước. Không nỗ lực cố gắng, may mắn cũng sẽ không giáng lâm. Đối có chút cầu thủ tới nói, giai đoạn này đã lật thiên. Thân thể cơ năng biến hóa là không thể nghịch chuyển. Vô luận là nhiều năm trầm tích thương thế vẫn là cơ bắp dây chằng loại tự nhiên thoái hóa, nhất định phải cân nhắc một cái giai đoạn cố gắng. Trước kia được chăng hay chớ không muốn tương lai, hiện tại rốt cục nhất định phải suy nghĩ. Huống chi Bạch Hạo Nam còn đem như thế thuận lý thành trương hạ giai đoạn phương hướng đều bày ra, hướng phía huấn luyện viên con đường đi cố gắng, có thiên phú hướng phía chuyên nghiệp huấn luyện viên đi, kém chút làm thanh huấn huấn luyện viên. Cái này đều cần nắm chặt thời gian chuyển hướng, cho nên hơn 10 ngày thời gian bên trong, có mười mấy tuổi hơi lớn cầu thủ đưa ra lưu tại Quế Tây. Đi theo bên này tối hoàn mỹ trụ sở huấn luyện, còn có nhiều nhất ngoại tịch huấn luyện viên đoàn đội học tập thanh huấn. Bọn hắn muốn bắt gấp thời gian tiến vào nhân sinh hạ một vai. Cuối cùng trở lại Giang Châu sân bay rơi xuống đất cầu thủ là 46 người. Vừa lúc hai bộ danh sách lớn nhân số vẫn là hơi nhiều. Bất quá trong đó có rất nhiều đều cùng Bạch Hạo Nam nhiều ít tán gẫu qua ý nghĩ của mình. Chủ yếu cũng chính là đi theo câu lạc bộ lại thể nghiệm cảm thụ một năm. Triệt để học tập thay đổi mạch suy nghĩ. Cái nào sợ cũng có tuổi hơi lớn. Bọn hắn còn có chút mộng tưởng. Không muốn từ bỏ cái chủng loại kia. Muốn nhìn một chút Bạch Hạo Nam trong miệng muốn sáng tạo lịch sử câu lạc bộ lại biến thành cái dạng gì. Rơi xuống đất sau một giờ, bọn hắn liền nhao nhao muốn nói cho không trở về kia mười mấy người. Thua thiệt lớn, Giang Châu sân bay tại Bắc Bộ khu, Bạch Hạo Nam bóng đá trại huấn luyện cũng tại Bắc Bộ khu, Tông Minh sân thể dục cũng tại Bắc Bộ khu, chỉ là lấy trung tâm thành phố làm nguyên điểm. Sân thể dục tối tới gần hạch tâm, trại huấn luyện tại ngoại ô kết hợp vòng thành cao tốc bên cạnh. Cơ hồ tất cả thành phố lớn trại huấn luyện tuyên chỉ đều tại tuân theo cái nguyên tắc này. Giao thông thuận tiện, giá đất không cao, tiếp xe lục bạch sắc xe van dẫn banh viên cùng huấn luyện viên tổ trở về, trong khi huấn luyện về sau. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn đi sân thể dục nhìn xem. Trong khi huấn luyện cùng sân thể dục cách một đầu đường cái. Nhưng đội xe là dọc theo đằng sau trong khi huấn luyện đại môn đi vào. Hai bên đại môn cũng không có cửa cửa đối diện. Ở giữa đường cái không có vành đai cách ly. Xe con có thể tùy thời quay đầu cái chủng loại kia. Hai bên đều là nhà hàng. Tiệm hoa rất có sinh hoạt khí tức cái chủng loại kia, phố xá sầm uất đường đi. Ban đêm không phải sẽ có rất nhiều quán bán hàng sao? Khả năng lúc trước làm hai bộ phận này Lam Phong Địa Sản liền không nghĩ tới làm thành một thể. Liền vì đem mảnh đất trống này xào quen. Nhưng tiến vào trong khi huấn luyện, tất cả mọi người trầm ổn khí chất đều bị đánh vỡ. Thật nhiều người chen đến cửa sổ xe bên cạnh thò đầu ra nhìn. Đặc biệt là những cái kia già cầu thủ chuyên nghiệp từng tại nơi này huấn luyện so tài nhiều năm. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem biến hóa ở bên ngoài. Đại biến dạng, muốn nói liền một tòa 8 tầng cầu thủ ký túc xá huấn luyện lâu cùng 4 khối tiêu chuẩn thảm cỏ. Sân bóng trong khi huấn luyện, không có xây dựng rầm rộ, có thể có nhiều biến hóa lớn. A Huy làm được, trái lại chỉ có thể nói trong nước câu lạc bộ, tối thiểu đại bộ phận câu lạc bộ tại tự thân hình tượng khối này bên trên. Kém đến không phải một điểm nửa điểm, thậm chí bọn hắn cũng còn không lĩnh hội tới cái gì gọi là hình tượng. Tựa như Bạch Hạo Nam như thế công vu tâm kế. Thích đùa nghịch tiểu thông minh, lúc trước thuê Lam Phong Địa Sản bóng đá công viên làm trại huấn luyện. Cũng chỉ là tiếp nhận tới treo cái chiêu bài lại bắt đầu. Nhiều nhất lại đem nhà kia thu mua kiện thân trung tâm thiết bị chuyển tới thời điểm trải lên ta. Thảm, hứng thú của hắn yêu thích cùng kiến thức, dẫn đến hắn chỉ có thể làm được dạng này. Tại Sa Bắc nuôi dưỡng chiến thuật của hắn tầm mắt cùng nhân sinh thái độ. Không có cách nào bồi dưỡng nghệ thuật ánh mắt hoặc là chuyên nghiệp phẩm vị. Là A Huy lúc ấy giúp hắn đem toàn bộ trại huấn luyện cho mặt ngoài xử lý thu thập ra. Cũng là A Huy có phần có nhãn lực lựa chọn một loại ôn hòa màu xanh sẫm cùng màu trắng phối hợp làm. Vì tất cả trại huấn luyện tiêu chuẩn dùng sắc, lại về sau tất cả trại huấn luyện chính là đến huấn luyện tập đoàn mở rộng thăng cấp. Đều không thể phá vỡ bộ này để người tìm không ra đâm tới xí nghiệp hình tượng hệ thống. Cái này tại chuyên nghiệp bên trong liền gọi vi hệ thống. A Huy là bằng vào thiên phú làm, khả năng cũng tiện thể điều nghiên hạ phương diện này sách. Nhưng càng có khả năng chính là Thái Lan người thích hưởng thụ sinh hoạt. Am hiểu đem rối bời sinh hoạt chơi đùa đến có tư tưởng. Tư tưởng loại vật này. Nhất định phải có mấy đời người vô bệnh vô tai lắng đọng. Bụng no thì nghĩ đến XX nha. Ăn no mặc ấm mới có nhàn tâm suy nghĩ loại vật này. Thái Lan may mắn tránh thoát một chọi hai chiến cùng thuộc địa thời kỳ. Tiểu đả tiểu nháo không nhiều tiên tiến. Nhưng chính là trôi qua tương đối tiêu dao. Cho nên A Huy cải biến thiết kế liền tuân theo loại phong cách này. Hắn không có trên phạm vi lớn cao đầu nhập, Thái Lan người đều cực kỳ am hiểu hóa mục nát thành thần kỳ. Tựa như lúc trước bóng đá công viên, hắn cái gì đều không nhúc nhích, liền là dùng lục bạch hai màu màu thép phương quản làm cách rào chiêu bài. Loại kia kim loại thẳng tắp mang tới sạch sẽ thần kỳ quy phạm toàn bộ Sơn Đại Vương giống như bóng. Đá công viên trại huấn luyện. Lại thêm lục bạch hai màu thùng đựng hàng tường tấm trang trí. Màu đen xương thép đỡ hình dáng. Liền là có loại nhẹ nhàng khoan khoái bắt mắt cảm thụ. Khẳng định đây cũng là thiên phú. Trong khi huấn luyện đương nhiên tuân theo dạng này sửa chữa mà không phải phá vỡ trùng kiến mạch. Suy nghĩ, thậm chí chỉ cần nhìn qua trong khi huấn luyện. Lại nhìn thấy trại huấn luyện liền sẽ thốt ra cho rằng đây là cùng một công ty. Mặc dù Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá trong khi huấn luyện Trung Anh văn danh xưng được. Không nhìn thấy tông minh chữ. Vào cửa liền hủy bỏ lúc đầu cửa sắt. hai bộ xe đều không cách nào song hành, cửa sắt bị hủy đi mở được hơn 10 mét rộng lớn cửa ra vào, thay vào đó là chạy bằng điện trượt môn. Bên trong thật dài trên mặt đất màu thép phương quản lục bạch hai màu tạo thành, trong khi huấn luyện chiêu bài đặt cơ sở, phối hợp phía sau ba cây cao cao cột cờ, nhìn xem liền có cấp cao khí quyển xuyên quốc gia xí nghiệp phong phạm. Cỏ xanh như tấm đệm huấn luyện đồng cỏ cũng không cần nói. Mới tinh đến làm cho người nghĩ tại cỏ trên nệm lăn lộn. Ngắm nhìn bốn phía nguyên bản cỏ dại rậm rạp, cây cối âm trầm nơi hẻo lánh đều xử lý đến nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Đặc biệt là tất cả tường vây lan can đều đổi, hủy bỏ rỉ sét lan can sắt cùng xi măng đầu cột, biến thành vẫn như cũ là lục bạch hai màu màu thép lan can. Rõ ràng làm thành một phương thiên địa, sau đó bốn khối chặt chẽ sắp xếp sân bóng một bên, lại tăng lên một dài sắp xếp giá gỗ nhà lều. Trước kia khối này 3 đến 5 mét rộng sang bên hoàn toàn trống không cỏ dại cùng khe nước. Bây giờ lại đánh tạo thành quán ba đồng dạng sân bãi. Chỉ riêng ở bên ngoài nhìn xem đều trong cảm giác cái bàn. Quầy ba đều hiếu kỳ. Câu lạc bộ thế mà cho phép đám cầu thủ huấn luyện sau khi uống hai chén. Nhưng chỗ ngồi này cũng quá là nhiều đi. Mấy chục hơn 100 mét dài. Có thể làm 200-300 người đâu. Ban đêm làm quán bán hàng bán đêm bia. Câu lạc bộ không có thiếu tiền như vậy à. Nhưng không kịp ngẫm nghĩ nữa, ánh mắt đều sẽ tập trung đến kia tòa nhà trong khi huấn luyện trên đại lầu. Đơn giản thô bạo đem màu thép phương quản sắp xếp lắp đặt bên ngoài trên tường. Ở giữa lưu lại khe hở cái chủng loại kia, lục bạch phân vùng kết cấu, đem một tòa nguyên bản bò đầy rêu xanh tầm 10 tuổi già gạch hỗn kết cấu kiến trúc trở nên mới. Tinh, tại thành thị san sát kiến trúc bên trong. Đều giống như là một cỗ tươi mát khí tức đứng sừng sững ở kia. Bởi vì là lớn nhất một mặt không có cửa sổ cả trên tường. Hiện tại treo một bộ mấy tầng lầu cao to lớn quảng cáo. Không phải đồng đồng cổ linh tinh quái biểu lộ còn có ai. Tại cái này khu náo nhiệt vực, nắm bên cạnh sân bóng gò đất mang phúc, cách thật xa mặt đường bên trên đều có thể nhìn thấy. Đường đường câu lạc bộ bóng đá, lại cúp lấy như thế lớn thiếu nữ quảng cáo hòa, mấu chốt là tất cả mọi người cũng đều cảm thấy đẹp mắt. Loại này hấp dẫn con mắt thủ pháp, Bạch Hạo Nam đám tiểu đồng bạn đối với hắn thật đúng là hiểu rất rõ. Đoán chừng A Huy là thật có điểm hận không thể dạng này thân nữ nhi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.